vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì nại ngươi sẽ đột nhiên động dục, rõ ràng ở hắn trong trí nhớ căn bản không có phát sinh quá loại sự tình này. Ân Vô Huyền hơi hơi kinh ngạc, hắn nhớ mang máng nhiệm vụ này chấp hành trước sở hữu Omega đều trước tiên đánh chặn tề tránh đi thời gian, rốt cuộc tiểu hành tinh thượng tình huống đặc thù, mọi người lại cơ hồ ở tại một cái tầng lầu, như vậy chính là vì tránh cho xuất hiện loại tình huống này. Nại ngươi cái dạng này đã coi như là xúc phạm quân kỳ. Bất quá này chỉ là nghiêm khắc tới nói, rốt cuộc hắn là công tước nhi tử, ảnh hưởng không lớn, nói mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Harrow lập tức nửa quỳ cấp thân thể sụi lơ Omega tiêm vào ức chế tề, nại ngươi có chút hoảng sợ cùng mơ hồ bộ dáng, có chút nóng lên tay lôi kéo Harrow tay áo, cầu xin nói. Cầu ngươi, có thể hay không không cần đem chuyện này nói ra đi. Năng lực của hắn rõ ràng đối người khác đều hữu hiệu, chính là đối Harrow liền ảnh hưởng cực nhỏ, đây cũng là vì cái gì hắn luôn là nhằm vào Harrow, trong lòng không phục nguyên nhân. Nại ngươi nói chung ẩn ẩn mang lên hướng dẫn ý vị, hơi hơi có chút áp bách khí thế. Ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là vạn nhất ta ra cái gì vấn đề, Vô Huyền khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng, ta ba ba cũng sẽ không vui, ngươi có thể lý giải một chút ta sao? Hắn nói như vậy, trên mặt xác thật cực kỳ đáng thương bộ dáng. Người xem đương như vậy nhiều năm xã xúc, có chút lời nói thuật đã sớm nghe nị, làn đạn giờ phút này tạc đến lợi hại. Ân, nếu ta không tưởng sai, là cái kia ý tứ sao, đại khái đúng không, nhưng là ta thật không nghĩ tới nại ngươi như vậy ôn nhu tiểu khả ái sẽ nói loại này lời nói, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều tưởng nhiều thí, này còn không phải là hắn phía trên có người, làm đại mỹ nhân chính mình ước lượng ý tứ sao, tuy rằng nhưng là, đây là chính hắn vấn đề, ảnh hưởng không đến Ân Vô Huyền đi, cầu xin đại mỹ nhân ngàn vạn không cần nén giận, vốn dĩ phía trước liền bị thương. Trải qua phía trước kia sự kiện, ngoại giới đối Harrow ấn tượng tất cả đều dừng lại ở đáng thương đại mỹ nhân ấn tượng, mặc dù có số ít vẫn là không thích người của hắn, nhưng đại đa số người đều đối Harrow chuyển biến cái nhìn, ngược lại đối phía trước lời đồn đãi sinh ra hoài nghi. Như vậy một cái có thể vì chiến hữu hy sinh chính mình người, thật sự sẽ làm ra loại chuyện này sao? Harrow trầm ngâm một lát nói, hảo, hắn còn chưa có nói xong liền bị Ân Vô Huyền đánh gãy. Không được, chuyện này không phải việc nhỏ, cần thiết báo cho mọi người. Harrow chố mắt mà nhìn hắn, khả năng bởi vì tâm lý nguyên nhân, Ân Vô Huyền thế nhưng nhìn ra một tia đáng thương cảm giác. Người không phải nói tốt sẽ không nói đi ra ngoài. Ân Vô Huyền có chút chột dạ mà yên lặng sờ cái mũi, rõ ràng Harrow thoạt nhìn như cũ là cái kia lãnh ngạo không ai bì nổi thiên tài, Ân Vô Huyền lại tổng cảm thấy có loại khi dễ tiểu hài tử ảo giác, hơi hơi có chút áy náy mà sườn khai tầm mắt hướng dẫn từng bước nói. Chuyện này cũng không phải cái gì đại sự tình, sẽ không có xử phạt, làm đại gia biết ngược lại có thể tránh cho một ít phiền toái. Cái này liền Tiêu Tứ đều hết chỗ nói rồi, một hồi đại sự một hồi việc nhỏ, người có thể hay không thống nhất một chút, gạt người cũng không phải như vậy lừa, đây là thành tục đại nhân âm hiểm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên phía trước không phải ảo giác, Harrow thật sự thực đơn thuần hảo lừa. Hai người vừa lừa lại gạt mà hống ở Harrow, Harrow vốn dĩ liền đối Tiêu Tứ có loại kỳ quái cảm giác thế nhưng cũng mềm hóa thái độ. Ân Vô Huyền cũng không có lộ ra, chỉ là lén lút nói cho quá khứ bọn họ. Quá khứ bọn họ có chút lo lắng, mà chỉ có ổ kỳ cơ hồ là lập tức khẩn trương lên, buột miệng thốt ra nói. Không xong, hắn cùng này nhóm người bất đồng, vũ lực phương diện không cường, cho nên làm cũng phần lớn là văn chức công tác, đổi mà nói chi đó là hắn dùng đầu óc làm việc. Làm sao vậy, Ân Vô Huyền nghi hoặc nói, hắn không cảm thấy này có cái gì vấn đề, phía trước cũng không phải không có Omega động dục cũng không phát sinh sự tình gì, hắn cho rằng lần này hẳn là cũng là không sai biệt lắm tình huống. Sao có thể giống nhau, người không biết liền tính, Harrow cũng không biết sao, ổ kỳ vội la lên, mà nhiên lại đối thượng Harrow tuy rằng như cũ lạnh nhạt nhưng có chút mê mang ngây thơ đôi mắt, hắn đột nhiên liền mắc kẹt. Người cái gì cũng không biết liền đeo cái này mặt nạ sao? Này một cái hai cái cũng liền thoạt nhìn đáng tin cậy, trên thực tế không ai có đầu óc sao. Hắn phun ra một hơi, miễn cưỡng ổn định chính mình. Nại ngươi là cực kỳ yêu tú Omega, hắn tin tức tố độ dày quá cao, cực dễ dàng để cho người khác đã chịu ảnh hưởng, đây cũng là làm Harrow mang alpha ức chế khẩu bộ nguyên nhân. Ổ kỳ thần sắc hơi trầm xuống. Nhưng là hiện tại thực phiền toái, phía trước tình báo thượng lại nói phụ cận khả năng sẽ có đại lượng trùng chứng, các người phía trước nhiệm vụ không biết đi nơi nào, trở về đều bị trọng thương, lại nghỉ ngơi lâu như vậy, trừ trùng chứng sự tình liền trì hoãn. Ngày thường còn hảo, nhưng nại ngươi tin tức tố một khi giật tán, này đó trùng chứng toàn bộ đều phải phu hóa. Harrow hơi hơi nhíu mày, hắn là chuyên nghiệp thợ săn, đối trùng tộc hiểu biết có thể so những người này nhiều quá nhiều. Sao có thể sẽ có omega tin tức tố có thể làm trùng chứng phu hóa, nếu như vậy kia còn làm omega thượng cái gì chiến trường, không phải chỉ có thêm phiền phân. Chuyện này có chút cầu quái, nhưng trước mắt đã là không rảnh truy cứu quá nhiều, Ổ Kỳ mở ra trí não quan trắc tình huống, thần sắc ngưng trọng nói. Không còn kịp rồi, trùng xào bên kia đã bị trùng phá hỏng. May mắn phát hiện sớm, bằng không lúc sau chờ sâu đem tiểu hành tinh vây quanh nhất định muốn luống cuống tay chân. Hắn nhắm mắt ngưng trọng nói, chuẩn bị tác chiến đi, hiện tại tình huống còn tính lạc quan, rốt cuộc phát hiện đến còn tính kịp thời, nếu là thật sự cuối cùng mới phát hiện phòng trường mới thật sự chậm, chuyện này ngọn nguồn cương nhiên là nại ngươi. Ta chỉ muốn biết qua đi đã lâu như vậy còn có thể hay không có xử phạt, cho nên cái này mặt nạ bảo hộ là bởi vì nại ngươi mới mang. Chỉ có ta một người cảm thấy cái này nại ngươi vẫn luôn ở nhằm vào Harrow sao, nói thật chuyện này lúc sau ta tổng cảm thấy cái kia cái gọi là dâm loạn sự kiện có khác ẩn tình, đại mỹ nhân thật sự không giống như là có thể làm ra loại sự tình này người, ngược lại cái kia nại ngươi không quá thích hợp. Hồi tưởng ngoại mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ muốn tìm trùng chiều bùng nổ nguyên nhân lại là cái này, gần chỉ là một cái omega động dục cư nhiên có thể làm mấy vạn trùng chứng phu hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Vô Huyền phức tạp mà nhìn luống cuống tay chân mọi người, hắn chẳng thể nghĩ tới trùng chiều không thể hiểu được mà bùng nổ cương nhiên là bởi vì nại ngươi động dục kỳ. Nhưng mà sự thật lại không bằng Ổ Kỳ suy nghĩ, lần này trùng chiều đột kích hùng hổ quần thể quá mức khổng lồ, gần dựa chính bọn họ căn bản vô pháp toàn bộ tiêu diệt. May mắn bọn họ phát hiện kịp thời, ở toàn diện bùng nổ phía trước đuổi kịp cấp bản bộ gửi đi tin tức. Lớn tuổi Ân Vô Huyền nhỏ đến khó phát hiện mà phun ra một hơi, trong lòng chỗ nào đó rốt cuộc an rơi xuống. Harrow phía trước chính mình một người khai đi cơ giáp chính là bởi vì tiểu tinh cầu bị trùng chiều ảnh hưởng phát không ra tin tức cần thiết có người trở về báo cho quân bộ tình huống, nhưng hiện nay bọn họ đã là hướng quân bộ hội báo tình huống, dư lại sự tình liền cũng chỉ có chờ đợi cứu viện liền hảo. Nếu hắn lúc ấy chú ý tới chuyện này, có lẽ Harrow liền sẽ không bị mọi người chán ghét, bọn họ cuối cùng cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái hoàn cảnh. Ân Vô Huyền thần sắc phức tạp mà nhìn Harrow, người này đến bây giờ trên cổ tay còn quấn lấy băng vải kim thiền cho hắn tạo thành thương thế còn chưa khỏi hẳn, khi đó hắn liền kéo như vậy thân thể nhằm phía trùng chiều sao. Hắn nhớ tới những người đó nói Harrow lúc sau ngũ cảm sẽ dần dần suy nhược đi xuống, trong lòng không khỏi càng thêm chua xót. Chờ hồi tưởng kết thúc, hắn nhất định phải đi tuần tra chân tướng, hắn phải biết rằng lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Harrow đến tột cùng thế nào. Người khác đều khẩn trương mà nhìn trí não màn hình, chỉ có Tiêu Tứ nhìn chằm chằm Harrow, hắn tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Lấy hắn đối Tiêu Trầm lý giải, Tiêu Trầm không có khả năng vì nhiệm vụ liền đem mọi người vứt bỏ không thèm nhìn lại, một người trở lại bản bộ hội báo tình huống, lúc ấy nhất định có khác nguyên nhân. Harrow chỉ là đứng bên ngoài vây xa xa mà nhìn, kia chỉ run băng vải tay hơi hơi mà run rẩy, nhưng hắn toàn bộ tâm thần đều ở trên màn hình, căn bản không rảnh chú ý, hắn khẽ nhíu mày nhìn hồi lâu, thần sắc càng thêm chìm xuống, Tiêu Tứ chỉ nhìn thấy hắn tựa hồ hạ một cái quyết định giống nhau quay đầu liền đi. Ra Tiêu Tứ không người chú ý tới Harrow rời đi, hắn từ đầu đến cuối đều là một người, lúc trước đi ngầm giao dịch nơi cũng là cái gì đều một người khiêng, đối sở hữu thống khổ im miệng không nói không nói. Tiêu Tứ nhấp môi, hắn cái gì cũng không tưởng, cơ hồ là lập tức nhấc chân theo sau. Ân Vô Huyền cũng ở chuyên chú mà phân tích trạng huống, không ai chú ý tới cái này nho nhỏ nhạc đệm. Ân Vô Huyền trầm ngâm một lát thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, trạng huống phi thường không tốt. Trùng chiều quá khổng lồ, này đàn sâu quả thực là ở bảo hộ trùng mẫu giống nhau giết đỏ cả mắt rồi. Lần này cho dù bọn họ trước thời gian phát hiện vẫn là vô pháp thay đổi hoàn cảnh xấu, tiểu hành tinh lại hướng về phía trước một lần bị vây tụ lên. Tình huống lại về tới thượng một lần, bọn họ chỉ có một trận chiến đấu hình cơ giáp thao tác thích đáng có lẽ tất cả mọi người có thể bình an trở về, nhưng này xác suất thật sự là quá nhỏ, nhưng tóm lại đánh cuộc một phen cũng so chờ chết cường. Ta đi, Ân Vô Huyền nói, chết hắn một cái cũng so tất cả mọi người chết ở chỗ này cường. Người đang nói cái gì thí lời nói, muốn đi cũng là lão tử đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lang gấp đến độ trên cổ gân xanh đều cổ lên, cũng không màng chính mình mới vừa tu dưỡng hảo thân thể, vội vàng đến nha tiêm đều như ẩn như hiện. Bọn họ chính rằng có không dưới, một sĩ binh đột nhiên xông tới, biểu tình vội vàng nói. Không hảo, Harrow đem cơ giáp khai đi rồi. Đang ở tranh chấp mọi người trố mắt lên, lớn tuổi một chút Ân Vô Huyền quay đầu vừa thấy quả nhiên không có tìm được cái kia thanh lãnh thân ảnh. Hồi tưởng ngoại mọi người khó hiểu cực kỳ, lần này không cần có người trở về hội báo tình huống, Harrow vì cái gì vẫn là mở ra cơ giáp đi rồi. Trải qua quá kim thiền kia sự kiện, bọn họ tin tưởng Harrow căn bản không phải tham sống sợ chết người, nhưng hắn vì cái gì muốn khai đi duy nhất một chiếc tác chiến cơ giáp? Chẳng lẽ Harrow lúc ấy khai đi cơ giáp cũng không phải vì nhiệm vụ, mà là có cái gì khác mục đích? Lớn tuổi một chút Âu Kỳ vững vàng con ngươi, đối với Ân Vô Huyền nói. Lão Ân, người có hay không cảm thấy, lần này trùng chiều muốn so thượng một lần đại. Hắn trầm ngâm nói, chúng ta rõ ràng so thượng một lần sớm hơn phát hiện trùng chiều, nại ngươi cũng thực mau liền tiêm vào ức chế tề, nhưng là lần này trùng chiều vì cái gì càng nghiêm trọng. Ổ kỳ nói như vậy, trên thực tế hai người trong lòng đều có một đáp án. Ân Vô Huyền hầu kết lăn lăn, nói, là Harrow, người này nhất định là làm cái gì, bằng không bọn họ phía trước đối mặt chính là trước mắt cái này hiển nhiên càng vì kịch liệt trùng chiều. Cái gì, mọi người nói, một bộ không tin bộ dáng. Ân Vô Huyền cắn chặt răng quát, điều đến kia cụ tác chiến cơ giáp truy tung hệ thống. Ngây ngô một chút Âu Kỳ không rõ hẳn ý tứ, nhưng vẫn là ấn hắn nói làm. Mà màn hình nhảy chuyển trong nháy mắt tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Kia cụ tác chiến cơ giáp mặt sau thế nhưng đi theo vô số trùng tộc. Harrow thế bọn họ dẫn dắt rời đi đại lượng nhất hung tàn đám kia trùng tộc. Lớn tuổi một chút Thanh Lang mở to hai mắt nhìn, hiếm thấy mà gập ghềnh nói. Cho nên khi đó chúng ta có thể sống sót là bởi vì. Hắn lời nói không nói tẫn, nhưng mà ở đây toàn minh bạch hắn ý tứ. Bọn họ toàn bộ đều thiếu Harrow một cái mệnh, cách chương.